nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai người quen thuộc nhau như vậy, yết hầu Bùi Minh khẽ nuốt xuống, đột nhiên chen vào nói, quả nhiên, có những người sinh ra đã ở vạch đích, làm gì cũng chẳng tốn chút sức lực nào. Chiếc mô tô mười mấy vạn tệ cũng nói mua là mua. Lời này nghe như trêu chọc, nhưng Giang Tùy lại ngửi thấy mùi chua nồng nặc. Cách tốt nhất để đối phó với sự ghen tị, đương nhiên là thuận theo lời đối phương mà tiếp tục giáng đòn nặng nề. Giang Tùy nhướng mày, nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại. Chẳng lẽ thầy Bùi vào nghề 7 năm, mà một chiếc xe mười mấy vạn tệ cũng không mua nổi sao? Vậy thì quả thật hơi đáng thương, chỉ là chiếc mô tô mười mấy vạn tệ còn con, ai mà chẳng mua nổi. Ồ, vậy là giàu có thế sao? Vậy thì xem ra thầy Bùi cũng sinh ra ở vạch đích rồi. Bùi Minh, mẹ kiếp, cái kiểu phòng thủ toàn diện ba chiều gì thế này? Đường Dịch không khách khí chút nào. Phụt, một tiếng bật cười thành tiếng. Thế nào, mọi người đã đến đủ cả chưa? Trương Hải kẹp kịch bản dưới nách, dẫn theo mấy người sáng tạo chính đẩy cửa bước vào. Ánh mắt anh ta sau cặp kính quét qua toàn trường, dừng lại nửa giây trên các khớp ngón tay trắng bệch của Bùi Minh. Đạo diễn Chu không cần giới thiệu nữa nhỉ? Đây là cô Tiểu Hải, tác giả nguyên tác kiêm biên kịch. Giang Tùy bắt tay với cô gái mặc áo hoodie oversize này. Đối phương cười tươi rói. Tôi rất mong chờ phong cảnh của cậu đó. Trương Hải khẽ ho một tiếng, kéo ghế ngồi xuống. Buổi đọc kịch bản hôm nay hy vọng mọi người sẽ thoải mái bày tỏ ý kiến, đưa ra những góp ý. Về phần lời thoại thì không cần lo lắng. Bùi Minh đột nhiên chen lời, ngón tay xoay xoay bút giả quang. Tôi tốt nghiệp ngành phát thanh, còn cô Đường thì khỏi phải nói, luôn luôn chuyên nghiệp. Anh ta dừng lại một chút, đột nhiên nhìn Giang Tùy. Riêng thầy Giang thì chắc cần được chỉ dẫn nhỉ, dù sao trước đây cũng chỉ là sinh viên mỹ thuật, chưa học qua kỹ thuật phát âm. Không khí trong phòng họp đột nhiên tĩnh lặng trong chốc lát. Mặc dù Bùi Minh khi nói câu này đã cố gắng tỏ ra như đang nói đùa, nhưng ý tứ mỉa mai ẩn giấu bên trong, người thông minh đều có thể nhận ra. Giang Tùy lại dường như hoàn toàn không hay biết, một tay chống cằm cười nói, sao vậy, thầy Bùi định dạy tôi sao? Dạy thì không dám, nhưng nếu cậu cần chỉ dẫn thì cũng có thể hỏi tôi. Thật sao? Giang Tùy chậm rãi lật kịch bản. Anh giỏi như vậy, hay là làm mẫu đoạn này xem? Bùi Minh cúi đầu nhìn xuống. Giang Tùy đang dùng đầu bút chì chọc vào một đoạn đối thoại nào đó trên kịch bản. Nửa cổ tay lộ ra trắng đến phát sáng. Đoạn đó là anh trai Phùng Hằng thất bại trong trận đấu. Em trai đến an ủi, nhưng lại bị anh ta ép đến mép sân thượng. Tiểu Hải gật đầu. Cảnh này hay đó, khá thử thách khả năng bùng nổ lời thoại. Được thôi, vậy tôi sẽ làm mẫu. Bùi Minh nới lỏng cổ áo. Yết hầu anh ta trượt lên xuống theo tiếng hắng giọng. Khi lật trang, anh ta cố tình giơ kịch bản cho mọi người xem. Những ký hiệu giọng phát thanh dày đặc như nhện bò kín trang giấy. Lật đến trang Giang Tùy vừa nói, anh ta hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng khoa trương. Mày tưởng mày hiểu rõ tao lắm à? Tao ghét nhất cái kiểu của mày. Mày căn bản không biết tao đã trải qua những gì. Cốc giữ nhiệt của đạo diễn Chu dừng lại giữa không trung. Anh ta và Trương Hải nhìn nhau, đều thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Đoạn diễn của Bùi Minh lần này quả thực còn tốt hơn lúc thử vai. Đúng là xuất thân từ khoa phát thanh, kỹ năng lời thoại này không chê vào đâu được. Tiếng cười khẽ vang lên trong phòng họp. Giang Tùy nhả ra hai chữ thầy mà Bùi Minh vừa dùng, nghe cứ như kẹo nuga dai nhách không nhai nổi. Cách chương.